Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 92 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 804. Tên thực yêu tộc được đặc xá liền chạy rất nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy mà không cả dám quay đầu lại, sợ Lâm Phàm đổi ý. Theo ý định ban đầu của ta thì loại nhỏ yếu như bọn thực yêu tộc không nằm trong chuyến càn quét này, nhưng có lẽ bây giờ phải đi một chuyến xem. Lâm Phàm mở cửa đi ra, không ngờ trời vừa hừng sáng mà lên đường ngay trong bóng đêm. Mấy ngày hôm sau, ở trong một tử lâu tại một tòa thành gần biên giới thần võ giới, khí thế ngút trời. Vậy người cứu chúng ta là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa. Này, hắn giống như là thần tiên hạ phàm vậy, trấn áp Âm Dương Thần Tông, chém giết trưởng lão của thần tông ngay tại chỗ cứu vớt chúng ta đó. Ê, lúc trước đang tu luyện êm đẹp, ai ngờ có thể bị người của Âm Dương Thần Tông bắt lấy rồi bắt đi khai thác mỏ đó. Cuộc sống ở đó thê thảm vô cùng, nếu không được thì sẽ bị yêu tộc ăn thịt đó. Âm Dương Thần Tông cấu kết với yêu tộc, chiếm cứ miền Bắc, làm sang làm bệnh. Nhân tộc và yêu tộc rõ ràng đã ngưng chiến, cùng nhau sinh sống hòa bình ở thần võ giới. Vậy mà bọn chúng lại lén nút làm những cái chuyện ác độc như thế. Đám người được Lâm Phàm cứu vớt, chạy từ khu vực khai thác mỏ ở miền Bắc tới miền Nam. Bọn họ tìm được một tử lâu nghỉ ngơi, rồi kể lại mọi chuyện ở khu mỏ. Mà Lâm Phàm cũng bị bọn họ tâng bốc thành thần tiên. Loại chuyện như thế này không thể che giấu được. Người hắn cứu quá nhiều, đồng thời những người này cũng phải chịu đủ thứ tra tấn ở khu khai thác mỏ. Trong thời điểm tuyệt vọng nhất, lại có Lâm Phàm xuất hiện giống như thần tiên cứu họ vậy. Trong lòng của bọn họ đây không chỉ đơn giản là cứu mạng, mà đây là ơn tái sinh. Bọn họ cần phải tâng bốc Lâm Phàm, nếu như không tâng bốc thì là lỗi của bọn họ. Cho dù là như thế nào thì họ cũng phải tuyên truyền rộng rãi cho ân nhân của mình ở thần võ giới. Nếu như chỉ có vài người tuyên truyền thì tốc độ có thể nói là rất chậm. Đừng nói là ở thần võ giới, cho dù là để cho mọi người ở tòa thành này đều biết là chuyện không thể. Nhưng với nỗ lực của bọn họ thì đợt tâng bốc này đã lan tỏa khắp nơi. Tại Âm Dương Thần Tông, Lão Tổ, lớn chuyện rồi. Khu khai thác mỏ bị hủy, đệ tử của Âm Dương Thần Tông chết rất thảm. Lưu Thanh cũng đã chết hôm qua. Thực yêu tộc đã gặp phải cường giả diệt tộc, thương vong vô số. Nhân tộc bị bọn họ giam cầm cũng được giải cứu. Có người nói là do Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa làm. Một trưởng lão vội vàng xông vào báo cáo tình huống. Khuôn mặt của ông ta rất khó coi. Khu khai thác mỏ là do Âm Dương Thần Tông và Hoang Lang tộc cùng nhau hợp tác. Bây giờ khu khai thác mỏ bị hủy, tạo lên tổn thất rất lớn. Là hắn, yêu tộc muốn diệt trừ hắn cho sảng khoái. Không ngờ hắn lại dám mò tới miền Bắc. Bây giờ hắn đang ở đâu? Lông mày của Âm Dương Lão Tổ âm trầm. Đây là đang nhảy nhót trước mặt của Âm Dương Thần Tông và Hoang Lang tộc, hoàn toàn không coi họ vào mắt. Lão làm sao có thể chịu được? Hành tung của hắn rất quỷ dị, không ai biết hắn ở đâu. Điều duy nhất có thể xác định là hắn đang ở Bắc Bộ đó. Trưởng lão đáp. Âm Dương Lão Tổ trầm giọng. Người này đã là họa lớn trong lòng của chúng ta. Lúc trước hắn mới chỉ là thiên nhân cảnh đã có thể chém giết đạo cảnh, không diệt không được. Giữa yêu tộc và hắn từng có xung đột, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện là để tới bao thù. Những yêu tộc đó đã biết hắn tới chưa? Hẳn là đã biết. Người phái người đi các đại trung tộc của yêu tộc bao cho họ biết, để bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm. Nếu như hắn đã đến phía Bắc thì cho dù như thế nào cũng phải giải quyết hắn cho bằng được. Âm Dương Lão Tổ cũng muốn giải quyết Lâm Phàm, sự xuất hiện của hắn là một tai họa không thể lưu lại được. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng một khi để cho hắn hoàn toàn trưởng thành, chắc chắn sẽ sinh hậu họa. Không cần, ta đã tới đây rồi. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là tộc trưởng của Hoang Lang tộc. Tộc trưởng của Hoang Lang tộc mặc da thú, đầu tóc đỏ, thoạt nhìn cơ bắp rắn chắc rất khủng bố, tựa như là tảng đá, đầy sức mạnh và bạo ngược. Trước thần huynh, huynh đã biết hết mọi chuyện sao? Âm Dương lão tổ hỏi. Trước thần trả lời, ta đã sớm biết, người này đáng chết, hắn lại dám hủy mỏ của chúng ta. Hắn có gan dám tới phía Bắc gây chuyện, chắc chắn đã có chuẩn bị. Cường giả đạo cảnh tầm thường không phải là đối thủ của hắn. Ta đã phái 10 tộc lão đạo cảnh viên mãn ở trong tộc đi tìm. Thiên Niêu tộc, Hoàng Tuyên tộc, các chủng tộc lớn đều cũng đã hành động. Chỉ cần hắn ở phía Bắc thì hắn có chạy được rồi. Âm Dương lão tổ cúi đầu im lặng, lão có chút lo âu. Nếu như bắt được hắn, phế bỏ tu vi của hắn là được rồi. Đừng có lấy tính mạng hắn. Dù sao sau lưng của hắn là Thiên Hoàng Thánh Địa, là đường phi hồng đó. Thánh Địa thì còn dễ nói, thế lực tông môn cũng không có quá đáng sợ đối với bọn họ. Còn mọi chuyện vẫn có thể bàn bạc đàm phán được. Kể cả họ có đánh chết Lâm Phàm, Thiên Hoàng Thánh Địa có phẫn nộ, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là đàm phán. Thế nhưng đường phi hồng thì khác. Lâm Phàm là đệ tử của bà ta, đường phi hồng nhìn như không nói nhiều, nhưng bà ta là một kẻ rất tàn nhẫn. Chỉ cần bà ta động thủ thì chắc chắn sẽ không có nương tay. Phế bỏ không lấy tính mạng sao? Trước thần tức giận. Tên này gây ra nhiều chuyện như vậy, há có thể tha cho hắn? Có gì mà phải sợ Thiên Hoàng Thánh Địa chứ? Có gì mà phải sợ một người đàn bà như đường phi hồng chứ? Không lẽ bà ta còn dám chống lại yêu tộc chúng ta sao? Lúc trước Vu thần tộc bị giết cũng là nhờ yêu tộc chúng ta can dự vào, để cho nhân tộc chèn ép Vu thần tộc. Nếu như có yêu tộc tham dự, nhân tộc há có thể diệt được Vu thần tộc dễ như vậy sao? Bắt được tên đó, ta sẽ hút sạch máu tươi của hắn, rút gân lột da phơi thây hắn cho cả thiên hạ thấy. Quả nhiên là vô cùng tàn nhẫn, trong mắt của trước thần lập lòe hung quang. Chương 805. Âm Dương lão tổ nhìn bộ dáng hung tàn của đối phương, lão có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thở dài. Bây giờ có nói gì thì cũng chẳng có tác dụng. Bản tính của yêu tộc chính là như vậy, không bao giờ nương tay với kẻ địch. Hoang Lang tộc nhìn thì tàn nhẫn, nhưng Thiên Yêu tộc và Hoàng Tuyền tộc, cùng với một vài đại tộc khác, ai mà chẳng tàn nhẫn. Ngay cả Âm Dương thần tộc cũng tàn nhẫn đến vô cùng. Còn có một vài tông môn khác ở phía Bắc, sau khi ở chung với yêu tộc, cũng nhiễm đặc tính. Đây chính là thủ đoạn rất hung ác. Nói những cái này thì có tác dụng gì, bây giờ phải biết hắn ở đâu. Âm Dương lão tổ đưa ra ý kiến. Trước thần kiên quyết, chỉ cần hắn còn ở phía Bắc thì chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Lúc này Lâm Phàm đứng ở một nơi có phong cảnh rất tốt. Trước mặt hắn là một cái hồ, cây cối xung quanh phát triển tươi tốt. Không ngờ phía Bắc lại có nơi tốt đẹp như vậy. Chuyện mấy ngày nay làm cho Lâm Phàm rất sảng khoái. Thực yêu tộc bị càn quét, quả nhiên là yêu tộc có thể có chút tốt lành với nhân tộc, nằm ở số ít. Ngược lại, hắn cũng đã cứu không ít nhân tộc ở trong tay của thực yêu tộc. Lâm Phàm tới phía Bắc là để gây thanh danh, nhằm cho yêu tộc biết là có người không thể trêu chọc vào, nếu chọc phải thì cái giá sẽ rất đắt. A Di Đà Phật, thí chủ là một người đứng bên hồ, không biết có phải là trong lòng đã có phiền muộn. Lúc này một giọng nói truyền tới, Lâm Phàm quay đầu lại nhìn, là một tiểu hòa thượng, nhìn bề ngoài có lẽ tuổi còn trẻ, tu vi chỉ tầm quy nguyên. Mới còn trẻ đã có tu vi như vậy, người này cũng được coi là thiên kiêu của Phật môn. Tiểu hòa thượng từ đâu ra vậy? Lâm Phàm hỏi. Hóa ra là Lâm thí chủ. Tiểu hòa thượng nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phàm một cái, đã nhận ra người trước mặt mình là ai. Lâm Phàm kinh ngạc. Này, ta và ngươi đã từng gặp nhau sao? Chưa từng. Nhưng hiện tại thế gian có thể có khuôn mặt như vậy, chỉ có một mình Lâm thí chủ. Dù chưa từng gặp qua chưa từng, nhưng đã từng nghe Tu lão sắc sư huynh đã nhắc tới. Ai cơ? Tu lão? À, là cái tên đệ tử bất hiếu của ta sao? Người tên là gì? Ở đây làm gì? Lâm Phàm rất nguy hặc. Ở phía Bắc là nơi của yêu tộc. Một đệ tử Phật môn đi đến đây, thực sự là Lâm Phàm không hiểu. Hắn quan sát kỹ đối phương. Tiểu hòa thượng này đi chân trần, nhưng lại không hề dính bụi bặm. Trên mỗi cổ chân đều có mang hai vòng vàng. Nhìn có vẻ không có gì quái dị, nhưng lại đem cho người ta cảm giác kỳ dị. Tiểu tăng là thích không? Từ chùa Đại Phật La phía Tây Bắc tới rèn luyện, để độ hóa sinh linh vạn vật, hy vọng họ có thể buông xuống ác ý trong lòng. Vậy sao? Vậy không biết là ngươi đã độ hóa được bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Thích không đáp. Điều này nhiều hay ít không quan trọng. Suốt quãng đường này tiểu tăng đã gặp đủ loại yêu tộc, cũng gặp đủ loại nhân tộc, có ác có thiện. Tiểu tăng Phật học không tinh, tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp, bởi vậy mới rèn luyện ở Bắc Bộ, muốn tìm kiếm được đáp án chân chính. Hành vi của Phật môn các người quá mức huyền học, không hợp với con đường của ta. Ta với người nói chuyện với nhau nhiều nhất cũng chỉ là khoác lác cái rắm, nói bậy tứ tung, nói không hợp với nhau. Nơi này phong cảnh không tệ, chỉ bằng người đừng nói gì cả, đứng đây cùng ngắm với ta. Ngắm xong thì đường ai nấy đi, thế thôi. Lâm Phàm không muốn nói đạo lý quá nhiều với đối phương. Đạo bất đồng bất tương kiến. Thích Không mỉm cười chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Phàm, sóng vai đứng bên cạnh. Bọn họ nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng không ai nói gì. Một làn gió thổi tới hất tung mái tóc của Lâm Phàm. Còn về Thích Không, gã đầu chọc ngay cả sợi lông cũng không có. Lúc này mãnh hổ trước mặt Thích Không tụ tập rất nhiều cá. Những con cá này hình như rất thích Thích Không. Lâm Phàm lại nhìn trước mặt mình rất trong xanh, mà ngay cả cái vây cá cũng không có. Thích Không ngồi xổm xuống giơ tay, đầu ngón tay ngưng tụ một tia linh khí nuôi nấng những con cá. Lâm Phàm cúi đầu nhìn, không nói gì cả, chỉ yên lặng. Tiểu tăng này khác với Tu lão mà hắn đã từng gặp. Tu lão có ngạo khí, có tạp niệm, nhưng Thích Không này cho hắn cảm giác rất thuần khiết. Chỉ có một điểm khiến cho hắn cảm thấy không ổn, đó là thiện ý này quá mạnh mẽ. Tiểu hòa thượng, ta đi đây. Lâm Phàm tạm thời không muốn giao lưu với phía Tây quá sâu, hắn còn nhiều việc chưa làm. Lâm thí chủ, Thích Không kêu lên. Chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Thích Không chắp tay, tiểu tăng khẩn cầu Lâm thí chủ chớ nên tạo sát nghiệp, những người mắc tội không nên chết, hy vọng Lâm thí chủ có thể cho bọn họ cơ hội hối cải để làm con người mới. Tại sao ngươi lại thánh thiện đến như vậy? Thánh thiện? Thích Không nghi hoặc. Có thể lấy từ thánh làm tên, chắc chắn không phải là người tầm thường, hẳn là một lão tiền bối nào đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Thôi được rồi, người biết thế là được. Đoạn không quay đầu mà rời đi. Hắn đã quan sát sợi chỉ nhân quả của Thích Không, phức tạp hay thay đổi con đường của tên này thật không dễ đi, rất nhấp nhô. Còn về phần sau này như thế nào thì phải trông vào tạo hóa của hắn. Còn về việc trợ giúp, đừng có làm rộn, mới biết nhau không được bao lâu. Hơn nữa mọi người đều biết mấy tên này rất cố chấp, bọn họ có một lý luận riêng của bọn họ. Người muốn dùng lý luận của bản thân để khiến cho đối phương đi theo là nằm mơ. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, hà tất phải can thiệp. Thích Không nhìn bóng dáng của Lâm thí chủ rời đi, nhẹ thở ra một hơi. Tuy rằng gã không nhìn thấy quá nhiều, nhưng gã có thể cảm nhận được Lâm thí chủ trời sinh lệ khí và sát ý cực mạnh, chỉ e là người này có thể tạo lên tinh phong huyết vũ. Thích Không tạm dừng ở nơi đây một lát rồi đi về một hướng khác. Gã đang tìm kiếm chân lý, tìm kiếm một kết quả có thể khiến cho gã vừa lòng. Lúc này Oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Chương 806. Một trận chiến đặt nền móng. Lâm Phàm vậy mà lại đụng phải một đám kết đội đi ra ngoài, có nam nữ, già trẻ. Hai bên nhìn nhau, ánh mắt có thể phóng ra tia lửa điện vậy. Bầy yêu tộc này cảm nhận được hơi thở làm cho trong lòng kinh hãi từ trên người Lâm Phàm. Bọn chúng run bần bật, cảm giác sợ đến nỗi không nói lên lời. Lâm Phàm híp mắt, khóe miệng cười thật tươi. Sau đó hắn không nhiều lời, đi ngang qua trước mặt bọn họ mà đi. Sau khi thấy Lâm Phàm rời đi, bọn yêu tộc mồ hôi đầm đìa, ngồi nằm la liệt dưới đất. Đến lúc này bọn họ nhìn thấy nụ cười của đối phương, khiến cho trong lòng của bọn họ kinh hoàng, như là gặp được tử thần vậy. Sau một hồi, Lâm Phàm đi đến một nơi có yêu tộc tụ tập, là Cự Tượng tộc, một yêu tộc của phía Bắc. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng đó, dùng giọng nói đầy vang dội. Nhân tộc Lâm Phàm, người có thể đánh nhau ở Cự Tượng tộc, bước chân ra đây. Cự Tượng tộc là một trong các bộ tộc yêu tộc ở phía Bắc. Chủng tộc này rất mạnh, đây chính là thiên phú của bọn họ. Chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm cho trời sụp đất nứt, núi sông rách nát. Thế nhưng so với Thiên Yêu tộc, Hoang Lang tộc, Hoàng Tuyền tộc thì bọn họ có thể được coi là một bộ tộc tương đối hiền lành. Độ hung tợn của bọn họ không như những tộc kia, nhưng dù sao thì cũng là yêu tộc. Giọng nói của Lâm Phàm đầy uy lực lan ra khắp cả cự tượng tộc, khiến cho cự tượng tộc kinh hãi. Các tộc nhân ở trong tộc đều hoảng hốt. Không ngờ lại có kẻ dám cả gan đến tận đây gây chuyện. Đây chính là kẻ mà đang bị toàn bộ yêu tộc đuổi giết, không nấp ở Thiên Hoang Thánh Địa cho kỹ mà ngược lại lại đi ra ngoài gây rối loạn sao? Lời này của Lâm Phàm vừa phát ra thì con cháu của cự tượng tộc chen chúc lao ra, nhìn người đang gọi người lãnh đạo trong cự tượng tộc của họ. Có người còn chưa biết Lâm Phàm là ai, bây giờ nhìn thấy chỉ là một nhân tộc nhỏ bé thì trong lòng rất ngạc nhiên. Nhân tộc bây giờ đều hụt khủng bố như thế sao? Trên khuôn mặt của bọn họ đầy nghi ngờ. Không lẽ nhân tộc không biết suy nghĩ, không biết thế nào gọi là nguy hiểm, dám xuất hiện ở đây đòi đấu đá lung tung? Những cái khác không nói, hành động này chính là tìm chết. Người nào cả gan kêu gào ở đây vậy? Một thanh niên trẻ tuổi của cự tượng tộc xuất hiện. Lúc gã xuất hiện, các yêu tộc xung quanh đều nhường ra một con đường. Họ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn gã. Đây là thiên kiêu của cự tượng tộc, có được huyết mạch rất thuần khiết. Gã có uy danh ở toàn bộ phía Bắc, thậm chí có thể nói là ở khắp thần võ giới. Cự tượng tộc là một tộc rất mạnh mẽ. Tượng vô vương tức giận, gã thân là thiên kiêu của cự tượng tộc, gã thật sự rất chán ghét những kẻ ngạo mạn, đặc biệt là ngạo mạn đến mức dám leo lên đầu của gã mà ngồi. Thông thường, gã sẽ dùng sức mạnh đáng sợ để đè bẹp đối phương, dẫm lên đầu của đối phương, chỉ vào mũi của đối phương mà nói, người không biết tốt xấu. Gã nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở đó, lửa giận thậm chí còn bùng lớn hơn. Mẹ nói chứ, tên này thật là đẹp trai, dám cướp đi sự nổi bật của ta. Ngươi đang kêu gào ở lãnh địa tộc ta sao? Tượng vô vương tức giận quát. Lâm Phàm nhìn lướt qua đối phương, không thèm coi gã vào mắt. Quá yếu, nói chuyện với mình chỉ lãng phí thời gian. Tượng vô vương không ngờ Lâm Phàm lại làm lơ mình, ngay tức khắc cảm thấy mất thể diện. Tộc nhân đều đang ở đây, nếu như gã không chút chuyện thì quả nhiên là không biết lấy thể diện như thế nào. Ngay khi đang định động thủ thì một giọng nói truyền đến từ phía sau. Lâm Thánh Tử đường xa mà tới, không biết là cự tượng tộc ta đã đắc tội chỗ nào. Nghe giọng nói này, tượng vô vương nghẹn lửa giận. Tộc trưởng cự tượng tộc dẫn theo một nhóm tộc nhân đi tới từ lãnh địa của tộc. Khuôn mặt của lão nghiêm trọng nhìn Lâm Phàm. Bọn họ đều biết người tới không có ý gì tốt đẹp. Chỉ nghe lời đồn từ bên ngoài là đã biết. Mấy năm trước, đối phương đã có thể chém giết cường giả đạo cảnh và tu vi thiên nhân cảnh. Bây giờ lại đến cự tượng tộc. Nếu như không có năng lực, hẳn là không dám kiêu ngạo như vậy. Nhân tộc không ngốc, chỉ có thể là tự tin với thực lực của bản thân mới có thể bá đạo như vậy. Yêu tộc muốn giết ta, ta đến tìm các người, như vậy có hợp lý hay không? Lâm Phàm nói. Tộc trưởng cự tượng tộc nói. Tộc của ta không tham gia vào đó. Không sao, tham gia hay không không quan trọng. Ta tới phía Bắc là để đạp đổ yêu tộc, lập uy danh. Bây giờ ta đi ngang qua cự tượng tộc các ngươi thì phải động thủ với các ngươi vậy. Lâm Phàm đáp. Tộc trưởng lại nói. Hành vi của ngươi như vậy không khỏi khinh người quá đáng. Ngươi không dám sao? Lâm Phàm nghi hoặc. Biểu cảm của hắn khiến người khác không nhìn nổi. Hắn như đang muốn nói cự tượng tộc các ngươi nhát như chuột. Lửa giận của tộc trưởng cự tượng tộc bốc lên tận trời. Hay lắm, chưa bao giờ nhân tộc dám có người cả gan tới đây làm càn. Ngươi xem như là người đầu tiên. Để lão phu xem thằng nhãi nhân tộc ngươi có bản lĩnh gì. Dứt lời, khí thế cả người của tộc trưởng cự tượng tộc tăng mạnh. Một hư ảnh khổng lồ hiện lên sau lưng của lão. Cự tượng vô địch san bằng hư không. Chỉ thấy không gian giống như một mặt gương vỡ nát thành vô số mảnh. Uy thế mạnh mẽ khiến cho toàn bộ cự tượng tộc khiếp sợ. Bọn họ đã lâu lắm rồi chưa thấy tộc trưởng động thủ. Bây giờ gặp lại thì quả thực là tâm thần rúng động. Chỉ có thể nói là tộc trưởng lợi hại. Tượng vô vương vui sướng khi người gặp họa. Khóe miệng của gã nhếch lên cười lạnh. Đúng là thứ không biết sống chết, lại dám khiêu khích tộc trưởng. Sợ rằng có chết, đến lúc ấy cũng không biết mình chết như thế nào. Được. Cự tượng tộc đại diện cho sức mạnh. Chân đạp trời, ngân hà tan vỡ. Vũ trụ tan biến. Chân thân cự tượng vô địch. Lão già bắt đầu lẩm bẩm một dòng khẩu quyết, còn Lâm Phàm mỉm cười. Vậy để ta xem trình độ của tộc trưởng các ngươi thế nào. Chương 807. Lâm Phàm rất ngạo nghễ, nhưng hắn không xem thường đối phương. Tuy nói rằng cự tượng tộc không thể so với những yêu tộc kia, thế nhưng tộc trưởng dù sao vẫn là cường giả đạo cảnh, tu vi mạnh mẽ. Lão hiểu quy tắc đại đạo, cũng có phần vượt qua phần lớn các cường giả đạo cảnh khác. Lâm Phàm, ta đạp đổ yêu tộc, đừng nói là khi dễ. Ta đây so sức mạnh với cự tượng tộc các ngươi một lần. Lâm Phàm vừa dứt lời thì trời cao chấn động, sấm sét đùng đoàng, kim quang cuồn cuộn bao phủ, lục thủ lôi Phật thân đã hiện thế. Kể từ khi hắn bước chân vào đạo cảnh, chí cường pháp thân đã sớm có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, dị tượng đã xuất hiện. Phật luân diệu thể, kim quang chói rọi. Một màn này vừa ra đã chấn trụ được tộc nhân của cự tượng tộc. Trong mắt của bọn họ, một màn đáng sợ mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng lộng lẫy bắt mắt như vậy, uy thế bao phủ khắp nơi. Bọn họ chỉ cảm thấy thân hình của mình phảng phất như bị áp chế mà run lên bần bật, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Tượng vô vương bị hung hăng vả mặt một cái, khuôn mặt của lão tái xanh. Mới vừa nãy lão còn muốn gào thét với đối phương, nhưng bây giờ thực lực đối phương thể hiện ra, e rằng chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể giết chết lão. Đáng chết, vì sao lại chênh lệch đáng sợ như vậy? Số tuổi cách biệt của mọi người không lớn, tại sao tên tiểu tử này có thể tu luyện đến tình trạng như vậy? Bây giờ có lẽ chỉ có tộc trưởng cự tượng tộc là có thể bình tĩnh, còn những tộc lão khuôn mặt đều rất nghiêm trọng, có cảm giác không nói lên lời. Tộc trưởng cự tượng tộc cuối cùng cũng hiểu vì sao những yêu tộc khác đều nói người này là khắc tinh của yêu tộc bọn họ, chỉ hận không thể diệt trừ hắn sớm. Bởi vì hóa ra hắn rất mạnh. Sức mạnh này, uy thế này rất khủng khiếp. Lão không thể không nghiêm túc mà đối đầu. Lão không dám lưu thủ, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Sức mạnh của đối phương bộc phát ra thì chỉ có cách dùng toàn lực mà đánh. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của Lâm Phàm ta với yêu tộc. Lâm Phàm lúc này tựa như thần minh, kiêu ngạo đến tận trời, bệ nghệ đứng trên vạn người. Trong tay nắm lại, khí thế tăng vọt. Hắn bước tới một bước, không gian nứt vỡ, loáng một cái đã xuất hiện trước mặt của tộc trưởng cự tượng tộc. Ngay lập tức hắn đánh ra một quyền kinh hãi thế tục, khiến người ta không thể ngăn cản. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau, đây chính là sự đụng độ giữa cường giả đạo cảnh. Sức mạnh của Lâm Phàm không chỉ đến từ đạo cảnh có 9 đạo quy tắc đều viên mãn, mà nó còn đến từ tuyệt học vô song, cùng với thiên địa nhân tam hỏa bạo kích gấp 10.000 lần. Thực lực của bản thân sẽ tăng đến mức khó tin, không thể nói bằng lời, chỉ có thể tự mình thấu triệt. Lúc này tuy chỉ va chạm trong nháy mắt, nhưng luồng kình phong đã được tạo ra thổi bay người của cự tượng tộc. Không ai có thể đứng vững trong một đợt đánh này. Mặt đất đang muốn rạn nứt, không gian vặn vẹo, dư chấn tạo đến ảnh hưởng phạm vi cả ngàn dặm xung quanh chưa dứt. Trận chiến này quá đỗi kinh người. Những tộc nhân của cự tượng tộc quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay gắt gao túm lấy một vật gì đó. Gió lốc thổi mạnh khiến cho bọn họ không mở nổi mắt, nhưng bọn họ vẫn liều mạng nhìn. Hai luồng ánh sáng bùng lên trên bầu trời va chạm, dung hợp. Luồng ánh sáng này đều rất khủng khiếp, sức mạnh vô cùng khuếch tán, thật đáng sợ. Cường giả chiến đấu, bọn họ ngay cả tư cách quan sát cũng không có. Lâm Phàm đánh ra một quyền lên thân hình của tộc trưởng cự tượng tộc. Bản thể của cự tượng tộc quá mạnh mẽ, man lực khủng khiếp. Vậy mà bây giờ đối đầu với tộc trưởng cự tượng tộc, Lâm Phàm cảm giác trận này khó đây. Sức mạnh lão tự hào, vậy mà không giúp lão chiếm được một chút ưu thế nào, mà còn bị tổn thương. Mỗi quyền đối phương đánh ra, lão phải dùng toàn lực mới có thể ngăn cản được. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có khi vạn kiếp bất phục. Cự tượng pháp thân vô cùng mạnh mẽ, tuyệt học của cự tượng tộc lão cũng đã đạt đến trình độ, vậy mà còn không chống đỡ nổi. Bây giờ hắn ra quyền, suýt nữa đánh vỡ cả cự tượng pháp thân của lão. Nếu như không phải nhờ có sức mạnh của bản thân đã đạt đến một trình độ nhất định, thì bằng không, lão thực không chịu nổi. Trong lòng tộc trưởng cự tượng tộc rất kinh hãi. Đối phương mới chỉ là thánh tử của thiên hoang thánh địa, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy. Nếu như cho hắn 100 năm, thì toàn bộ thần võ giới này không ai là đối thủ. Không biết vì sao, lão đã cảm giác tương lai chỉ e rằng Lâm Phàm sẽ bước chân lên thiên tôn, sẽ trở thành truyền thuyết. Lâm Phàm cũng dần dần thăm dò rõ tình trạng của tộc trưởng cự tượng tộc. Lão lĩnh ngộ nhiều nhất khoảng từ 30 đến 40 đạo. Lão đi con đường tam đảnh, tu vi của lão là đạo cảnh tầng 3. Nhưng lão không theo đuổi con đường mạnh nhất, phát triển hoàn mỹ nhất. Thật đáng tiếc. Đột nhiên tộc trưởng cự tượng tộc kinh hãi phát hiện ra sức mạnh của Lâm Phàm vẫn còn tiếp tục tăng. Khí thế mạnh mẽ bộc phát từ trong thân thể của hắn, thậm chí còn khủng bố hơn. Một quyền đánh ra, lão muốn ngăn cản, sức mạnh xuyên thấu. Cự tượng pháp thân không ngừng rách nát, lão phun ra một búng máu tươi. Thân hình của lão lung lay muốn đổ. Một quyền vừa nãy ẩn chứa quy tắc đại đạo chi lực quá đáng sợ. Lâm Phàm hiểu rõ được quy tắc mà lão đã từng hiểu, thế nhưng lão lại thấy không phù hợp, cuối cùng lão không lĩnh ngộ. Vậy mà tên tiểu tử này lại dung nhập quy tắc vô cùng thuần thục. Hắn có được đại đạo chi hỏa, có thể quen thuộc với việc dung hợp quy tắc chi lực, bộc phát ra sức mạnh khó lường. Nhìn tưởng là một quyền bình thường, ai có thể tưởng tượng được sức mạnh ẩn chứa ở trong đó. Đã đến lúc kết thúc rồi, Lâm Phàm trầm giọng nói. Cạnh cái gì? Khuôn mặt của tộc trưởng cự tượng tộc biến đổi rất nhanh. Lão nhìn thấy Lâm Phàm giơ nắm đấm lên, điên cuồng mà khủng bố, tựa như mưa rền xó gió dữ mà đấm xuống đùng đùng. Chương 808. Một trận này để đặt lên móng. Trời cao chấn động, sức mạnh bùng nổ, toàn bộ đất trời vì vậy mà cũng run rẩy lên cộng hưởng. Tộc nhân cự tượng tộc quỳ rạp trên mặt đất, bị xung kích đè ép cho hộc máu. Đôi mắt của bọn họ trợn tròn, bọn họ đã hoàn toàn chết lặng, mất đi khả năng kinh ngạc. Tiếng động rầm trời không ngừng. Một lát sau khi động tĩnh tiêu tán, đất trời yên ắng. Chấn động vừa rồi như là ảo giác vậy, tất cả đều đã biến mất. Mọi người bấy giờ mới ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phàm vẫn đứng trên hư không, mà tộc trưởng bọn họ kính trọng nhất đã bị chấn áp. Đôi mắt bọn họ trợn lên, bọn họ muốn gào thét mà không biết gào thét cái gì. Người vẫn còn quá yếu. Lâm Phàm nắm lấy đầu của tộc trưởng cự tượng tộc, hắn nhẹ giọng nói, sau đó năm ngón tay chậm rãi buông ra. Tộc trưởng cự tượng tộc tứ chi vô lực từ trên trời rơi xuống. Cự tượng pháp thân của lão đã bị Lâm Phàm phá vỡ. Ở bên ngoài thân thể của lão đã nứt ra những đường hoa văn. Lão không còn sức lực để tiếp tục trận chiến này nữa. Bây giờ tộc nhân của cự tượng tộc rất muốn tiến lên để xem tình trạng tộc trưởng nhà mình, nhưng họ không dám. Cự tượng vô vương mới vừa nãy còn gào thét với Lâm Phàm, bây giờ đầu cúi gằm, không cả dám nhìn thẳng. Có cảm giác nếu như nhìn vào Lâm Phàm thì sẽ bị đối phương nhìn lại. Đời này chưa bao giờ hổ thẹn và vô lực đến như vậy. Chênh lệch giữa hai bên không chỉ đơn giản là chênh lệch đến nỗi không cách nào hình dung. Chỉ có thể nói rằng là gã không xứng đáng để so với đối phương. Tộc trưởng cự tượng tộc cả người toàn là vết thương, vất vả đứng dậy. Khuôn mặt của lão toàn là máu, máu đang tí tách chảy xuống nhuộm đỏ cả khoảnh đất. Từng hoa văn nứt ra trên người càng lan rộng hơn khủng bố. Lão ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, mặt vô biểu tình đứng ở không trung. Lão không còn suy nghĩ được gì nữa. Lâm thánh tử, người rất mạnh, ta nhận thua. Nhưng ta có một lời cầu xin cuối cùng, hy vọng người có thể để lại một tia huyết mạch cho cự tượng tộc. Nếu như người lo lắng, sẽ có người tìm người trả thù. Người có thể giết tất cả các tộc nhân thành niên của cự tượng tộc, nhưng bọn họ còn nhỏ, ta chỉ mong người tha cho họ. Tộc trưởng cự tượng tộc biết nói điều kiện với đối phương là hành vi ngu ngốc. Vận mệnh của bọn họ đã bị đối phương khống chế, sống hay chết đã không còn là chuyện lão có thể điều khiển được. Lâm Phàm vẫn bệ nghệ như trước. Ánh mắt của hắn khiến cho tộc trưởng cự tượng tộc dùng mình, cả linh hồn của lão cũng run rẩy theo. Cuối cùng hắn quay người rời đi, không nói một câu, chỉ để lại một bóng hình đáng sợ cho tất cả tộc nhân của cự tượng tộc. Sau khi Lâm Phàm rời đi, tộc trưởng cự tượng tộc ngã khuỵu xuống đất. Tuy rằng đối phương không nói một câu, nhưng lão biết ánh mắt này là có ý gì. Đối phương đã thả cho cự tượng tộc bọn họ một đường sống, nhưng đây cũng là một loại cảnh cáo, một loại uy hiếp. Nếu như đối phương muốn diệt cự tượng tộc bọn họ thì chỉ cần búng tay một cái tùy tiện là được. Chỉ cần có một chút suy nghĩ ngu ngốc nào, bọn họ lập tức sẽ bị diệt sạch. Tộc trưởng! Tộc nhân cự tượng tộc lao tới, nhìn bộ dáng của tộc trưởng thê thảm, trong lòng bọn họ lo lắng. Tộc trưởng, hắn thật quá đáng! Chúng ta đã liên kết với những yêu tộc khác, phải cho hắn biết! Bốp một tiếng, tộc trưởng cự tượng tộc dùng chút sức lực cuối cùng đánh cho tượng vô vương ngã sấp xuống. Lão tức giận, người cầm miệng lại! Dám có gan suy nghĩ này thì bổn tộc trưởng sẽ giết ngươi! Tượng vô vương chưa bao giờ thấy tộc trưởng tức giận như vậy, gã bụ mặt, giống như một tên hèn đứng đó uất ức, không dám nói một lời. Bọn tộc lão cúi đầu, họ đã biết ý của tộc trưởng. Vậy là kể từ nay về sau, cự tượng tộc tuyệt đối sẽ không hành động cùng với các yêu tộc khác, càng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Bóng dáng đó đã trở thành cấm kỵ trong lòng của cự tượng tộc, giống như là ma quỷ ám ảnh, vĩnh viễn đi theo cự tượng tộc bọn họ. Tộc trưởng cự tượng tộc nhìn về nơi xa lẩm bẩm, yêu tộc đã chọc vào một đại họa. Thành tựu sau này của hắn khó mà tưởng tượng nổi, nhân tộc đã không thể động vào, bằng không, kẻ nào động vào kẻ đó sẽ bị diệt tộc. Một đám tộc lão đáp lời, nhân tộc xuất hiện một cường giả như vậy, thì thời đại yêu tộc bọn họ bị chấn áp đã sắp tới. Ở đằng xa, Lâm Phàm thực ra không nghĩ tới chuyện tiêu diệt cự tượng tộc. Hắn muốn kết quả như thế này hơn, đó là sự uy hiếp, sự sợ hãi và sự đè ép. Từ nay về sau, cự tượng tộc làm sao dám chống lại? Không dám, bọn họ sợ sẽ bị diệt tộc. Nhưng thiên yêu tộc thì phải bị diệt. Còn có những chủng tộc đã từng ngồi canh hắn xuất hiện, mẹ nó chứ, một đám chắc chắn phải bị diệt. Ai tới diệt người đó, đây là sự tự tin của hắn. Qua một trận chiến vừa rồi, Lâm Phàm tràn ngập tin tưởng vào thực lực của mình. Cuộc sống là phải có khiêu chiến, bởi vì chỉ có khiêu chiến thì mới có thể tăng lên niềm tin. Hắn muốn hoàn toàn nổi danh khắp cả thần võ giới, để cho mọi người đều biết Lâm Phàm tao là người như thế nào, bá đạo như thế nào. Một trận chiến ở cự tượng tộc cũng không thể che giấu được. Toàn bộ phía Bắc đều biết, bọn họ ai nấy khiếp sợ. Biết được việc này thì cho dù là yêu tộc hay nhân tộc có căn cơ ở phía Bắc đều kinh hãi. Lâm Phàm lại có thể chấn áp được cả cự tượng tộc, chuyện này khiến cho người ta bàng hoàng. Ở trong thành thị phồn hoa, có người thường cũng có người tu luyện, có người ở chung với nhau hòa bình mua bán tự do. Kiếm Nhất Thiên dẫn đồ đệ đi mua quần áo. Từ sau khi thu làm kiếm đồng, tên đồ đệ này cũng tu luyện rất nhiều, Kiếm Nhất Thiên cũng dạy dỗ rất nhiều. Dù sao thì y là sư tôn của nó. Những lời nói của đồ đệ coi như là một sự động viên giúp Kiếm Nhất Thiên bước chân vào một con đường tu luyện mới. Chương 809. Nhất chiến thành danh. Cảm ơn sư phụ đã mua quần áo cho ta. Thằng bé ôm lấy đống quần áo mới, trong lòng tràn đầy vui mừng. Kể từ sau khi đi theo sư phụ, nó cuối cùng cũng cảm nhận được được người ta quan tâm. Kiếm Nhất Thiên xoa đầu đồ đệ, mấy năm qua, thằng bé lúc trước đã trở thành một thiếu niên. Vẻ rụt rè lúc trước đã không còn, bây giờ là sự phấn chấn sôi nổi. Y lâu rồi chưa có quay về kiếm cốc, không phải không muốn về, mà là còn có việc chưa hoàn thành. Theo thói quen, Kiếm Nhất Thiên đi vào trong tửu lâu. Y được trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi. Hai vị này là khách quen, hơn nữa còn rất lợi hại. Lúc trước ở trong tử lâu, ông ta có người gây chuyện, ỷ vào thực lực bản thân, lợi hại mà làm sằng làm bậy ở tử lâu. Ngày đó trưởng quỹ đã tuyệt vọng. Trong loại thời đại này, người thường sống rất vất vả bi thảm. Nếu như gặp phải chuyện phiền toái, không ai có thể giúp, cũng chẳng ai đủ dũng cảm hỗ trợ bọn họ, đành phải dựa vào bản thân. Nhưng một màn ngày đó, ông ta chẳng bao giờ quên được. Người khách này ngồi ở bên lan can, chỉ nói một từ đã dọa cho đối phương mặt mày xám xịt bỏ chạy. cho đến bây giờ ông ta vẫn nhớ như in. Cút, duy nhất chỉ một từ đã đuổi được đối phương. Kể từ sau đó, ông ta vì có thể bám chân đối phương mà chủ động giữ lại vị trí này. Những người khác không ai được ngồi, chỉ có y mới được đến ngồi. Tất cả ăn uống của y miễn phí. Lúc này Kiếm Nhất Thiên uống loại rượu quen thuộc, nhìn phố xá sầm uất, đường phố người đến người đi, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt bình tĩnh. Không ai biết y đang nghĩ tới chuyện gì. Một đám nhân sĩ tu luyện tản ra, cả đám bắt đầu ngồi buôn chuyện. Này, Lâm Phàm thánh tử của Thiên Hoang Thánh Địa quả nhiên là nhân trung hào kiệt, hùng hăng khẩu khí, ra mặt thay cho nhân tộc chúng ta. Lời này thu hút sự chú ý của Kiếm Nhất Thiên. Bây giờ y không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì, y chỉ mẫn cảm nhất chính là Lâm Phàm. Nghe được đám tu sĩ đang nói, y buông chén rượu, dựng lỗ tai lặng lặng lắng nghe. Đồ đệ nhai đậu phộng phát ra tiếng răng rắc, cũng bị y giơ tay ngăn lại. Đúng vậy, Lâm thánh tử đã đến thánh địa của cự tượng tộc, nổi giận gầm lên một tiếng: yêu tộc ai dám đánh với ta? Thật đúng là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tộc trưởng cự tượng tộc ra mặt không được vài chiêu đã bị Lâm thánh tử đánh cho răng rụng đầy đất. Yêu tộc nhìn như là chung sống hòa bình, thế nhưng ở đây là biên giới phía bắc, cách địa bàn của yêu tộc rất gần. Ai mà không biết yêu tộc hung tàn chứ, chỉ là không ai dám ý kiến. Thật không hiểu là Lâm thánh tử tu luyện thế nào. Tộc trưởng cự tượng tộc là cường giả đạo cảnh, tu vi kinh người, không ngờ lại bị đánh ra như vậy. Kiếm Nhật Thiên nghe rõ nội dung của bọn kia nói chuyện, trong lòng không thể giữ được bình tĩnh. Cái gì? Hắn lại có thể chấn áp được cả tộc trưởng cự tượng tộc? Thực lực của Lâm Phàm đã mạnh đến mức độ nào? Kiếm Nhất Thiên dường như bị đả kích, rượu ngon trước mặt trở nên chát xin xít. Từ đầu tới cuối, y vẫn luôn coi Lâm Phàm là mục tiêu để y phấn đấu theo. Y hy vọng có thể tu luyện kiếm đạo để rửa sạch lỗi nhục. Y không cần bất kỳ điều gì khác, chỉ muốn chứng minh với Lâm Phàm rằng thể diện mà Kiếm Nhất Thiên ta mất, nhất định ta có thể đoạt lại dựa vào sức của mình. Thế nhưng bây giờ, trong lòng của y đã tuyệt vọng, y làm gì còn cơ hội gì chứ? Đệ tử ở bên cạnh phát hiện tâm trạng của sư phụ có chút suy sụp. Bây giờ, nó đã biết mục tiêu của sư phụ. Nó rất đau lòng. Nó không muốn nhìn thấy sư phụ phải mang gánh nặng lớn như vậy. Sư phụ... Nó nhẹ giọng chậm rãi mở miệng. Kiếm Nhất Thiên hồi thần. Ăn nhanh đi. Xong thì đi tu luyện. Vâng sư phụ. Những chuyện Lâm Phàm làm ở phía Bắc rất nhanh đã lan ra khắp nơi. Các đại tông môn ở thần võ giới đều khiếp sợ. Ai có thể ngờ được hắn lại dũng mãnh đến như vậy, dám có gan hành hoành ở phía Bắc, còn chấn áp cả cự tượng tộc. Đối với loại hành vi này, bọn họ không biết nói sao, chỉ có thể nói rằng là quá đỗi hùng mãnh. Có vài tông môn có thế lực cũng có chung suy nghĩ với yêu tộc, chính là không muốn nhìn thấy Lâm Phàm phát triển hơn nữa. Thế nhưng bây giờ bọn họ biết tất cả đều đã muộn, Lâm Phàm đã thực sự phát triển. Việc đã thành, bây giờ bọn họ mới có ý muốn bóp chết đối phương là không thể. Họ chỉ có thể đành chôn ý nghĩ đó vào sâu trong lòng. Không cần phải nghĩ đến những việc này. Bây giờ là lúc yêu tộc nên đau đầu. Nhưng nghĩ tới hành động của Lâm Phàm, có thể nói là quá đỗi dũng mãnh. Tại Thiên Hoang Thánh Địa. Xem, tên tiểu tử ra ngoài gây chuyện. Nhưng làm hay lắm. Tăng mạnh uy danh và vị thế của Thánh Địa ta. Thánh chủ khi biết được việc này, sau một vài giây ngây ngốc, lão vui mừng ra mặt. Tên nhãi danh này thật giỏi. Lúc lão bằng tuổi hắn, lão còn tu luyện ở thánh địa. Không ngờ hắn lại đi đến bước này. Đường Phi Hồng nói, thực lực của hắn cũng đã vượt qua tưởng tượng của ta. Chung quy, hắn cũng giấu giếm ta không ít việc. Ngươi là sư tôn của hắn. Ngươi còn không biết thì ai biết? Rõ ràng. Nhưng mà rõ ràng là ta thấy như vậy. Thực lực của hắn đã không thể dùng mắt thường để đánh giá được. Tu vi của tộc trưởng cự tượng tộc không yếu, cũng thuộc dạng không tồi trong đạo cảnh. Khuôn mặt của Đường Phi Hồng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dao động rất lớn. Bà ta chưa bao giờ gặp một tên đệ tử biến thái đến như vậy. Hoặc có thể nói, bà ta thu một mình Lâm Phàm lập đệ tử. Nhiều năm tung hoành ở thần võ giới, bà ta chưa từng gặp một ai có khả năng tu luyện biến thái đến như vậy. Thánh chủ lo lắng. Hắn ở phía bắc làm sằng làm bậy, gây chuyện khắp nơi. Yêu tộc chắc chắn không thể buông tha. Lỡ như hắn gặp phải chuyện nguy hiểm thì phải làm sao đây? Chương 810. Không sao, hắn có đường lui, ta cũng có đường lui cho hắn. Đường Phi Hồng đáp. Độ quan tâm của bà ta dành cho Lâm Phàm chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu như chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, đường lui mà bà ta chuẩn bị sẽ không xuất hiện. Thánh chủ yên tâm, có thì tốt rồi, chỉ sợ không có. Đường Phi Hồng dặn dò thánh chủ, sư huynh vẫn nên chuẩn bị thêm đi. Theo như ta nghĩ, chuyện phiền toái sẽ liên miên không dứt đâu. Yêu tộc bị hại, nhưng nếu như không tìm thấy hắn, chắc chắn sẽ tìm người đâu. Trận chiến bình ổn giữa yêu và nhân sẽ rất tồi tệ. Ta e rằng chuyện này sẽ tạo ra những rắc rối mới. Ta hiểu rồi. Tại phía bắc, đối với những chuyện mà Lâm Phàm làm, Lâm Phàm chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, chính là sướng. Kết quả của việc có tu vi mạnh mẽ đúng là tuyệt vời, không hề sợ hãi. Gặp phải bất kỳ cường giả nào cũng đều có thể bình tĩnh. Lúc này hắn phát hiện, ở trên không trung có rất nhiều chim chóc đang bay lượn, vỗ đôi cánh. Trong chớp mắt đã biến mất ở đằng xa. Những con chim này đều có đôi mắt màu đỏ, tựa như có linh tính. Để tìm kiếm vị trí của ta mà phải cử ra mấy con này hay sao? Hắn không muốn động thủ với những con chim đó, dùng khuôn mặt kiêu ngạo nhìn thẳng vào chúng. Đi về phía bắc của các ngươi là muốn luyện tay với yêu tộc của các ngươi một chút. Tìm các ngươi thì lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực của ta. Vậy chờ các ngươi đến tìm ta vậy. Quay về nói với bọn họ là ta chờ ở đây. Lâm Phàm đứng ở trên một tảng đá lớn, hô lên. Đàn chim kia giống như nghe hiểu lời hắn, kêu lên tựa như đang nói. Còn mẹ nhà mày, mày chờ ở đấy. Lâm Phàm nhìn xung quanh, một mảnh đất hoang, mặt đất khô nứt, quang cảnh rất ác liệt. Lúc gió thổi qua, cũng có thể thổi đến một đống cát vàng dày đặc. Không biết bao lâu nữa mới có cao thủ đến đây. Trong lòng của Lâm Phàm tràn đầy chờ mong. Hành vi lúc nãy vẫn chưa làm cho hắn có bất kỳ cảm giác gì không ổn. Đầu tiên là thân mật tiếp xúc với cường giả của yêu tộc trước. Dùng thực lực hiện tại, xem có thể đấu một trận hay không. Phải khiến cho bầy yêu tộc này cảm nhận được thực lực của hắn. Biết rằng trên thế gian, có nhân tộc vẫn còn đang để mắt đến các ngươi. Hành động của ngươi không thể tha thứ được. Người tới từ thánh điện, đi đến phía bắc làm càn, khiêu chiến yêu tộc. Đây là ý của ngươi hay là ý của thánh điện? Giọng nói của tộc trưởng Hoàng Tuyền tộc lạnh lùng. Ông ta mặc Hoàng Tuyền đế giáp, cầm Hoàng Tuyền tuyền quyền trượng trong tay, uy thế khủng bố. Lời chất vấn của ông ta vang dội, mọi người lặng lặng lắng nghe. Họ đều muốn biết tại sao hắn dám làm vậy. Khoan đã, ngươi là... Lâm Phàm biết mà vẫn hỏi, nửa đùa nửa phá. Trong bầu không khí nghiêm túc thế này vẫn còn có thể cợt nhả, chỉ có thể nói đây là một nhân vật lợi hại. Bốn tọa là U Minh Lão Tổ, tộc trưởng của Hoàng Tuyền tộc. U Minh Lão Tổ căm tức nhìn Lâm Phàm. Ông ta tất nhiên là có thể nhìn ra đối phương có tu vi đáng sợ. Không ngờ chỉ không chú ý một khoảng thời gian mà đã phát triển đến mức độ này. Quả nhiên thứ hắn dựa vào không phải là thánh địa, mà Lâm Phàm dựa vào chính thực lực của bản thân. Lâm Phàm cười cười. À, hóa ra là tộc trưởng của Hoàng Tuyền tộc. Yêu tộc các người mấy năm trước đã muốn giết ta, bây giờ lại tới đây khiêu khích. Các người cũng quá bá đạo đó. Chỉ có các người giết ta mà không cho ta đến báo thù sao? Lâm Phàm nói ra lời này, rất nhiều yêu tộc đang đứng xem giận dữ. Bọn họ nổi giận mắng chửi Lâm Phàm. Thằng nhãi cuồng vọng, đầu của tên nhân tộc này chắc chắn có vấn đề. Nếu như hắn rơi vào tay ta, ta cũng khinh thường ăn hắn. Ăn hắn có khi sẽ biến thành ngu như hắn vậy. Từ trước tới nay lâu như vậy mà không có nhân tộc nào dám làm càn. Ngươi là cái thá gì mà dám tìm đến yêu tộc báo thù? Chính là như vậy, ngươi là cái thá gì? Những lời giận dữ của yêu tộc cứ liên miên giống như sóng biển, tựa như muốn nhổ nước bọt dìm chết Lâm Phàm. Ở đằng xa, Thích Không nhìn thấy một màn trước mắt khiến cho Phật tâm của gã nhảy dựng lên. Gã tự nhận bản thân đã tu luyện đến cảnh giới bất động minh vương, nhưng lúc này gã mới biết mình vẫn còn kém lắm. Không sai, trong lòng của gã đang run rẩy, chứng tỏ gã đang sợ. Nếu như đổi lại là gã không tưởng tượng nổi nữa. gã cảm thấy bản thân mình đứng giữa các cường giả yêu tộc chắc chắn sẽ kinh hãi. Mà kinh hãi hiện tại cũng đang bao trùm lấy trái tim của gã. Yên lặng. Lâm Phàm mở miệng, giọng nói thong dong nhưng lại ẩn chứa một uy thế khó lường. Những yêu tộc này không ngừng kêu gào với Lâm Phàm cùng với những người đứng xem, chỉ cảm thấy khó thở, giống như có ngọn núi đang đè trong lòng họ. Khuôn mặt của họ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Họ muốn nói chuyện nhưng lại bị đè ép đến mức không nói nổi một lời. Chương 812. Cường giả yêu tộc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, uy thế quá mạnh mẽ, một lời cấm vạn ngữ, một người chấn toàn bộ yêu tộc. Nếu như hôm nay hắn có thể tồn tại, rời khỏi phía Bắc, đây trở thành truyền thuyết, cũng chính là thiên kiêu trẻ tuổi được ghi danh. Lâm Thánh Tử, tại sao ngươi lại san bằng khu mỏ? Vì sao lại giết trưởng lão của thần tông chúng ta? Âm Dương Lão Tổ lơ lửng trên không, không có một ngọn gió nào, vậy mà quần áo của lão bay phấp phới. Ngươi là ai? Lâm Phàm biết đối phương là ai nhưng vẫn cứ muốn hỏi. Khuôn mặt của Âm Dương Lão Tổ trầm xuống. Âm Dương Lão Tổ, Âm Dương Thần Tông, những việc ngươi làm đối với tông ta là khiêu khích. Ngươi cho rằng ngươi ý có Đường Phi Hồng chống lưng là ngươi muốn làm gì thì làm sao? E rằng hôm nay bọn ta sẽ chém giết ngươi đâu. Đường Phi Hồng có biết cũng không thể nói được gì. Ông ta không muốn chém giết Lâm Phàm bởi vì có dây dưa quá nhiều. Nhưng người này kiêu ngạo cương ngạnh, không coi ai ra gì. Ông ta thân là lão tổ mà cũng chưa từng gặp loại người cuồng vọng như vậy. À, hóa ra là thần tông lão tổ. Ta còn tưởng rằng lại là tộc trưởng của yêu tộc nào nữa. Còn về việc vì sao phải làm như vậy, ngươi cứ coi như là ta muốn đi. Lâm Phàm mỉm cười. Làm càn! Âm Dương Lão Tổ nghe thấy lời này thì giận đến đỏ mặt. Đối phương không biết tốt xấu, không thể lưu được, không thể nhịn nổi. Thế nhưng lúc này một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Ngay sau đó, chỉ thấy một luồng ánh sáng vụt qua. Người này càn rỡ, không coi ra gì. Giết tộc lão của Thiên Yêu tộc, ta không cần các ngươi động thủ, để ta giết hắn. Người nói là một trưởng lão của Thiên Yêu tộc. Ông ta đi theo tộc trưởng của mình, nhìn thấy nhiều cường giả vây quanh đối phương như vậy, tâm trạng cũng thả lỏng một chút. Dù sao nhiều cường giả ở đây, hắn còn có thể chạy đi đâu được. Nhưng ai ngờ đối phương lại cuồng vọng như thế. Những lời nói vô nghĩa không chừng cũng là hắn đang chọc cho lửa giận trong lòng của người ta bùng lên. Lão làm sao có thể chịu. Mọi người nhìn bóng dáng của người kia nhưng cũng không ngăn trở. Đây là Hoắc Địch, là trưởng lão của Thiên Yêu tộc, là cường giả đạo cảnh tu vi không tệ. Tất cả mọi người đều nghĩ dùng ông ta để thử xem thực lực của đối phương. Tuy rằng đối phương chấn áp được tộc trưởng cự tượng tộc, nhưng chung quy bọn họ cũng chưa thấy tận mắt. Hai cái này nó khác nhau đâu. Lâm Phàm nhìn tên đang lao tới, khuôn mặt rất thong thả, không hề có dao động. Ngay khi đối phương sắp tới gần đánh ra một quyền, hư ảnh Thiên Long xuất hiện. Lâm Phàm tủm tỉm cười. Nào, chúng ta chơi. Thiên Long gầm lên một tiếng, chỉ thấy Hoắc Địch kêu rú lên, văng ngược ra đằng sau, bị đánh rơi xuống đất, tạo thành cái hố. Trước ngực ông ta máu thịt bầy nhầy, sức mạnh xuyên qua thân thể của ông ta, khiến ông ta phun ra từng búng máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thoạt nhìn, đúng là không nỡ. Mọi người kinh sợ, tất cả trợn mắt, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Tại sao lại như thế này chứ? Hoắc Địch thân là trưởng lão của Thiên Yêu tộc, tu vi rất mạnh. Kể cả ông ta không địch lại đối phương thì cũng không thể nào thua nhanh như vậy. Nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng choáng váng, người run bần bật. Lâm Phàm nói, đừng có lãng phí thời gian. Ta tới đây là để đấu một trận với yêu tộc các ngươi. Trận chiến này đối với ta mà nói là nguy cơ, có thể là cựu tử nhất sinh, nhưng ta không sợ. Càng không cần những tên yếu ớt này thử thực lực của ta. Ông chính là kẻ yếu trong lời ta nói. Đạo cảnh tầng 1 thì không cần đánh, bởi vì đánh cũng chẳng lại. Đạo cảnh tầng 2 thì càng đừng tự rước lấy nhục, không biết tự lượng sức. Khống chế đạo văn mới là mấu chốt, để các ngươi có thể chiến thắng ta. Lâm Phàm từ từ đưa tay chỉ vào lão tổ của Âm Dương Thần Tông. Ngươi, đánh cùng ta một trận. Sau đó lại chỉ về tộc trưởng của Thiên Yêu tộc. Cả ngươi nữa. Cứ như vậy, ngón tay của Lâm Phàm chỉ về các tộc trưởng, bộ dáng vô cùng bá đạo, để lại một ấn tượng rất sâu trong mắt của mọi người. Quá bá đạo. Nhân tộc xuất hiện một cách kinh tài tuyệt diễm. Cho dù trận chiến này đối phương có chết thảm thì vẫn luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Đã từng có một nhân tộc bá khí khủng khiếp như vậy. Âm Dương lão tổ tiếc hận: Lâm Phàm, lão tổ ta không thể thừa nhận thiên tư của ngươi quá mạnh, là người mạnh nhất trong thời đại này. Đáng tiếc là ngươi quá ngang ngược, quá tự tin và kiêu ngạo. Ngươi không hiểu thế nào gọi là ẩn nhẫn. Bây giờ đến cả Đường Phi Hồng cũng không cứu được ngươi, Thiên Hoàng Thánh Địa cũng không cứu được ngươi, thế gian này không ai cứu được ngươi. Lão tổ và ngươi đều là nhân tộc, lão không muốn ngươi phải chết thảm. Nếu như ngươi buông tay chịu trói, chịu để ta phế bỏ tu vi, lão tổ ta nguyện đảm bảo tính mạng của ngươi an toàn. Cuối cùng lão cũng nói ra, thế nhưng thực sự trong lòng của lão vẫn có chút sợ Đường Phi Hồng. Đó là một người đàn bà không có nói lý. Một trận chiến lần này, nếu như thực sự chém giết Lâm Phàm, bằng vào tính cách của Đường Phi Hồng, bà ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Có lẽ sẽ không động đến yêu tộc trước, nhưng bà ta sẽ động thủ với Âm Dương Thần Tông. Lâm Phàm bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười vang dội. Thật là buồn cười, chỉ cần người có chút đầu óc sẽ không hỏi vấn đề buồn cười như vậy. Thôi đi, đừng nói nhiều vô ích. Những người ta chỉ có thể động thủ, chứ không muốn nói nhiều. Một trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ cho các người biết Lâm Phàm ta sẽ trở thành bóng ma ám ảnh trong lòng các người. Chỉ cần ta còn sống, các người sẽ trở thành những kẻ bị ám ảnh dưới bóng ma của ta. Chương 813. Những lời cuồng vọng của Lâm Phàm làm cho mọi người chấn kinh. Thậm chí có một vài yêu tộc còn đang nghĩ, nếu như người này là yêu tộc thì tốt biết mấy. Vậy yêu tộc của bọn họ có thể quét ngang thần võ giới, để ép cho nhân tộc không ngẩng đầu lên nổi. Nói lời vô nghĩa với hắn làm gì? Động thủ! Trước thần Hoang Lang tộc gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt. Ông ta phất tay một cái, quy tắc thiên địa run rẩy. Ông ta đã chuẩn bị đánh chết Lâm Phàm. Đúng vậy, Minh Hoàng lão tổ của Hoàng Tuyền tộc cũng lên tiếng. Hắn cuồng vọng như vậy, ai có thể giết hắn thì giết. Thứ không biết tự lượng sức mình, muốn tìm đường chết. Thiên Hoàng Thánh Điện thì sao chứ? Đường Phi Hồng thì sao? Đệ tử của bà ta tự mình tìm chết, không trách được ai. Vừa dứt lời, khí thế của các cường giả yêu tộc bùng bùng tăng lên, hóa thành một cột sáng xông thẳng lên tận trời. Uy thế làm cho mọi người đứng xem kinh hãi, không ngừng lui về đằng sau. Bọn họ biết, một khi trận chiến này bùng nổ, dư chấn của nó sẽ khủng khiếp vô cùng. Âm Dương lão tổ thở dài một tiếng. Ai, không biết trời cao đất dày. Huyết Ma lão tổ của Huyết Ma môn híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong mắt có ánh sáng lập lòe. Rõ ràng là lão có hứng thú với thân thể của Lâm Phàm và cả máu thịt của hắn nữa. Còn về phần sau lưng hắn có ai chống, lão không quan tâm. Lâm Phàm rất hài lòng với tình cảnh này, như thế này mới đúng chứ. Hai tay của hắn nắm chặt, một dòng khí vô hình bộc phát. Sấm sét đã bắt đầu di chuyển, tóc dài bay múa, ánh sáng vàng hiện lên. Dòng khí phóng lên cao, tạo thành một cột sáng mạnh mẽ. Lục thủ lôi Phật thân đã xuất hiện, uy thế kinh thiên động địa. Thích Không trợn mắt, nghẹn họng chân chối. Pháp thân tối cao của Phật môn là lục thủ lôi Phật thân. Đây là pháp thân mạnh nhất mà chỉ có thiên Phật mới có thể ngưng tụ. Thậm chí ngay cả phương pháp sử dụng cũng thất truyền. Bây giờ, một pháp thân mạnh nhất của Phật môn được tạo ra dựa theo lục thủ lôi Phật thân. Lục thủ lôi Phật thân mạnh nhất, có dương khí nồng đậm nhất, chính là pháp thân dùng để sát phạt duy nhất của thiên Phật. Quả nhiên đúng như những gì ta đã thấy, sát ý của Lâm thí chủ càng thêm dày đặc. Thích không nhìn mà đỏ mắt. Gã có suy nghĩ này chứng tỏ luật lệ của gã đã bị phá vỡ, nhưng không còn cách nào khác. Ai nhìn mà không ganh tị chứ? Ai có thể làm lơ pháp thân mà người nào của phận môn đều muốn tu luyện chứ? Các người đấu một trận cùng ta, ta sẽ dùng thực lực mạnh mẽ để đấu với các người. Lâm Phàm nắm tay, sức mạnh đang bùng nổ. Hắn khống chế các quy tắc ngưng tụ thành dòng khí quanh người. Bây giờ hắn giống như một chân thần. Ai mà không chấn động, ai mà không kinh hãi. Đám tộc trưởng của yêu tộc nhíu mày, người này quá mạnh mẽ. Chẳng trách những trưởng lão đó nói không phải là đối thủ của hắn. Với sức mạnh như vậy, hắn có thể đấu lại với họ. Thậm chí có tộc trưởng còn cảm giác sức mạnh của Lâm Phàm còn mạnh hơn cả mình. Chỉ là bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi. Rất nhiều cường giả đạo cảnh ra tay. Hư không nhìn thì tưởng chắc chắn, nhưng rách nát. Trong nháy mắt như có mặt gương vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ phiêu tán trong thiên địa. Gió ở trên trời, dung nham ở dưới đất bùng nổ, tạo thành khung cảnh tựa như tận thế. Thế nhưng bây giờ không ai chú ý đến khung cảnh nữa. Đối với cường giả thì đây là chuyện bình thường xảy ra mỗi khi họ chiến đấu. Mỗi một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ, hỗn chiến, đây có thể coi là một trận hỗn chiến. Đối với Lâm Phàm mà nói, trận chiến này cực kỳ nguy hiểm. Hắn phải đối diện với cường giả chân chính, cường giả đứng đầu hiện tại. Chỉ cần có bất kỳ sơ sẩy nào, hắn cũng có thể bị thương. Sức mạnh quy tắc vẫn va chạm lẫn nhau, kinh thế hãi tục. Ảnh hưởng tạo ra như muốn phá vỡ cả khoảng trời đất này. Ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi khắp thế gian. Toàn bộ phía Bắc đều cảm nhận được sự dao động. Ở trong hư không, Vạn Ma lão tổ trợn mắt. Đường Phi Hồng tìm đâu ra tên đệ tử biến thái như vậy? Lão đã sợ đến ngây người, miệng của lão há ra. Nhưng lão không nhiều lời, lão muốn theo dõi cẩn thận nghiêm túc. Chỉ sợ một chút nữa sẽ có biến đổi. Bởi vì chiến đấu giữa các cường giả thường chỉ bị thay đổi trong nháy mắt. Mà kể cả lão cũng không dám nói có thể cứu người 100%. Đây là một chuyện rất phiền toái. Không thể không nói tên tiểu tử này quá mạnh, thuộc loại kỳ tích của thần võ giới. Tuy rằng lúc này Lâm Phàm đang có 6 tay, nhưng đối mặt với thế công này, hắn cảm nhận được áp lực. Quyền va chạm với quyền, mỗi một lần đánh đều chấn động cả một khoảng. 6 cánh tay vung lên, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí còn không nhìn thấy tàn ảnh. Hư không xung quanh của hắn rung động. Mắt thường không thể nhìn được rốt cuộc hắn đánh như thế nào, và cũng không thể nhìn được là hắn đánh ai. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc nhíu mày, nhiều cường giả vây giết như vậy, thế mà tên này vẫn cứ kiên trì, thậm chí bọn họ còn không chiếm được ưu thế. Đây tuyệt đối là việc không thể tưởng tượng được. Giết! Tộc trưởng Thiên Yêu tộc giận dữ, lão ngưng tụ ra quy tắc chi lực mạnh mẽ, hung hăng đánh Lâm Phàm. Uy thế cực khủng khiếp, có thể nói là khủng bố đến tận cùng. Lâm Phàm nhíu mày, hắn biết tình huống này, nhưng không những hắn không khiếp sợ mà còn ngược lại, hắn càng thêm hưng phấn. Giết đi. Thế nhưng liệu ngươi có làm được không? Lâm Phàm ánh mắt đã bùng lên sát khí. Hắn thi triển ra phạt thiên thức thứ nhất. Diệt thần. Một luồng khí thế cổ lão đáng sợ tỏa ra. Ngón tay của hắn chỉ vào bàn tay của tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Uy thế bộc phát. Tất cả mọi người đang vây quanh đều cả kinh. Sức mạnh này không đúng. Sức mạnh này... Tại sao? Tại sao? Đây là luồng sức mạnh mà bọn họ cảm thấy không thuộc về cõi này. Nó giống như là một luồng sức mạnh từ cõi khác. Không lẽ... Không lẽ... Nhưng cùng lúc đó, bọn chúng cũng phát hiện ra sơ hở của Lâm Phàm. Bọn chúng muốn nhanh nhân cơ hội này phá vỡ lục thủ lôi Phật thân của Lâm Phàm. Chỉ thấy Lâm Phàm đứng đó sừng sững ở giữa trời, mái tóc bay lên phần phật. Bàn tay của Lâm Phàm từ từ tỏa ra, múa theo những vũ cảnh rất kỳ lạ. Tựa như từ trong bàn tay của hắn tỏa ra một luồng uy áp làm cho mọi người muốn quỳ bái. Khóe miệng của Lâm Phàm khẽ lẩm bẩm. Phạt thiên thức thứ nhất, diệt thần. Hết tập 92. Kính thưa quý vị và các bạn, một mình chống lại toàn là những lão tổ, trưởng lão của yêu tộc, thiên yêu tộc, rồi âm dương thần tông, các thế lực lớn ở phía Bắc. Đã đến mức độ này thì có lẽ rằng là sư phụ Đường Phi Hồng và thánh chủ thì có lẽ là cũng để mà nói là solo thì cũng chưa biết được mèo nào ăn mèo nào, đúng không ạ? Quả nhiên là rất đáng sợ. Và chúng ta sẽ xem là tập sau Lâm Phàm sẽ chấn áp toàn bộ phía Bắc như thế nào, và liệu rằng là sau phía Bắc thì còn có phía Đông, phía Tây hay không. À, Thiên Hoàng Thánh Điện là phía Tây rồi, thế còn phía Đông và phía Nam hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.